Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Rằng co trưởng lão, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Kiểm tra một hồi La Vĩ Bách thương thế, La Nhật Chí lập tức hai mắt đỏ như máu, quay đầu căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Tại một phen xem xét dưới, hắn phát hiện La Vĩ Bách đan điền cùng kinh mạch toàn bộ bị một cỗ canh kim chi lực đánh cho vỡ nát. Dùng La Vĩ Bách thương thế, liền xem như cường giả chí tôn xuất thủ, chỉ sợ cũng giống nhau là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nói cách khác, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, La Vĩ Bách xem như triệt để bị phế sạch. Vừa nghĩ tới chính mình Bá Băng Phong bên trên, nguyên đan cảnh đệ tử đệ nhất nhân, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trực tiếp bị phế sạch. La Nhân Chí trong lòng chính là phẫn nộ tới cực điểm. Loại chuyện này đã vượt qua hắn giới hạn thấp nhất. Phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, La Nhân Chí chính là biểu lộ dữ tợn. Nhìn về phía Huyền Thiện bọn người phẫn nộ nói, Huyền Côn, Vĩ Bách hảo tâm chỉ điểm tiểu tử này tu luyện, hắn thế mà xuất thủ đánh lén Vĩ Bách, đến mức Vĩ Bách trở thành phế nhân. Loại này nghiệt chướng chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bảo trì sao? Nghe được La Nhân Chí lời nói, Huyền Côn bọn người lập tức trao mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao La Vĩ Bách là Bá Băng Phong thiên tài, Mạc Thanh Vân trực tiếp xuất thủ đem hắn phế bỏ, đúng là có chút quá độc ác. Nhìn thấy Huyền Côn bọn người nghẹn lời, La Nhân Chí trên mặt sắc càng sâu mấy phần, lại nói, nếu như các ngươi không muốn Quyển Liêm Phong cùng chúng ta Bá Băng Phong khai chiến, các ngươi tốt nhất đem tiểu tử này lập tức giao cho chúng ta Bá Băng Phong xử trí. Giờ phút này, La Nhân Chí trong giọng nói rõ ràng mang theo một cỗ uy hiếp hương vị. Cái này cũng không trách La Nhân Chí cường thế, dù sao tại Bá Băng Phong bên trên, sau Quyển Liêm Phong nhiều một vị thiên cương cao giai cường giả. Nghe được La Nhân Chí nghe được lời này, Huyền Thiện đám người sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, trên mặt hiện đầy vẻ làm khó. Nhưng là để bọn hắn giao ra Mạc Thanh Vân, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bây giờ Mạc Thanh Vân thế nhưng là Quyển Liêm Phong côi bảo, không thể bị tổn thương chút nào. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là Mạc Thanh Vân rơi vào Bá Băng Phong trong tay, nhất định không có kết quả tốt. Chỉ là nếu không cho La Nhân Chí một cái công đạo, đây cũng là chuyện không thể nào. Dù sao chuyện này bọn hắn đối lý. Giờ phút này Huyền Thiện bọn người trong lòng khó xử lúc, Mạc Thanh Vân thì là sắc mặt đạm mạc, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Lúc này tình huống này, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, ngược lại là một cái tốt sự tình. Hắn có thể nhờ vào đó đến nghiệm chứng một chút, hắn tại Huyền Thiện bọn người trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu, Huyền Thiện bọn người có thể hay không vì hắn liều lĩnh. Một phen trầm ngâm về sau, Huyền Thiện mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, nhìn xem La Nhân Chí trầm giọng nói, quyền cước không có mát, luận bàn phía dưới có chỗ thương vong lại chỗ khó tránh khỏi. Nhưng đối với La Vĩ Bách thương thế, chúng ta Quyển Liêm Phong nguyện ý làm ra đền bù. Đền bù các ngươi muốn làm sao đền bù? Nghe được Huyền Thiện lời nói, La Nhân Chí thần sắc lạnh lùng chế giễu một câu, lại nói, ta muốn đền bù liền là để các ngươi đem tiểu tử này giao cho chúng ta, sau đó tùy ý chúng ta Bá Băng Phong xử trí. La Nhân Chí, để chúng ta giao ra thiên hồn tuyệt đối không có khả năng, ngươi vẫn là thay cái yêu cầu đi. Nghe được La Nhân Chí lời nói, Huyền Thiện bọn người không chút suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nghe xong Huyền Thiện nghe được lời này, La Nhân Chí biểu lộ lập tức bắt đầu vặn vẹo, sắc mặt hắc đến cực hạn, trầm giọng nói, Huyền Côn, các ngươi thật dự định bởi vì tiểu tử này để Quyển Liêm Phong cùng Bá Băng Phong khai chiến sao? Hừ, khai chiến tựu khai chiến, chẳng lẽ ta Quyển Liêm Phong còn sợ ngươi Bá Băng Phong không thành? Nghe xong La Nhân Chí Cường thế lời nói, Huyền Kỳ Minh mặt lộ vẻ phẫn nộ ngữ điệu, nói ra một câu không cam lòng yếu thế lời nói. Nhìn thấy Huyền Kỳ Minh cử động như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đối với Huyền Thiện đám người cử động rất hài lòng. Hắn muốn chính là cái này kết quả. La trưởng lão, lời này của ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không còn giữ yên lặng, lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc, nói: vừa rồi tại trong lúc giao thủ, ta thế nhưng là nhiều lần hỏi thăm La Vĩ Bách sư huynh, ta muốn hay không xuất thủ nhẹ một chút, thế nhưng là La sư huynh một mực yêu cầu ta toàn lực xuất thủ. Sở dĩ ta mới... Mạc Thanh Vân dừng một chút, nhìn thoáng qua xung quanh tất cả đỉnh núi đệ tử, lại nói: tình huống vừa rồi, tất cả đỉnh núi các sư huynh đều thấy được, bọn hắn đều có thể làm cho ta chứng nhận. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, phong vân đài xung quanh tất cả đỉnh núi đệ tử lập tức thì thầm với nhau: không sai, vừa rồi vị kia Mạc sư đệ xác thực đối La Vĩ Bách nói muốn hay không xuất thủ nhẹ một chút, ta cũng nghe đến, giống như La Vĩ Bách phẫn nộ cự tuyệt, còn để Mạc sư đệ không cần lưu thủ. Không riêng La Vĩ Bách nói như vậy, tại bọn hắn giao thủ trước đó, La Nhân Chí trưởng lão liền để bọn hắn trong lúc giao thủ không cần lưu thủ. Trong lúc nhất thời, bên cạnh tất cả đỉnh núi đệ tử đều là xì xào bàn tán. Nhìn thấy xung quanh mọi người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ cười nhạt, lại nói: La trưởng lão, ta nhớ được tại ta cùng La sư huynh giao thủ trước, ngươi liền giao cho ta bọn họ không cần lưu thủ, ngươi lại bởi vì ta toàn lực một trận chiến đả thương La sư huynh, muốn đối ta tiến hành trách phạt, tâm ta lý không phục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Huyền Thiện bọn người lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút cải biến. Giờ phút này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn đều xem thường Mạc Thanh Vân, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Thanh Vân tự cho La Nhân Chí hạo bộ, chờ lấy La Nhân Chí hướng bên trong đập. Quả nhiên, bởi vì La Nhân Chí cùng La Vĩ Bách tự đại, kết quả mã thất tiền đề, nhảy vào Mạc Thanh Vân bố trí trong bẫy. Tiểu tử này thật sâu tâm cơ. Giờ khắc này, tại Huyền Thiện đám người trong lòng lập tức cho Mạc Thanh Vân một cái đánh giá. La Nhân Chí, như thế xem ra việc này thì trách không phải Thiên Hồn, hắn chỉ là dựa theo các ngươi nói đến làm thôi. Huyền Côn liền mặt lộ vẻ cười lạnh, đối La Nhân Chí cười nhạt một câu, lại nói: ta niệm tình ngươi đau mất đệ tử thiên tài trong lòng bi phẫn, nhất thời khó có thể tự điều khiển, mới nói ra vừa rồi vô lễ lời nói, ngươi mang theo Bá Băng Phong người đi thôi, việc này ta không truy cứu nữa ngươi, không truy cứu nữa ta. Nghe được Huyền Côn lời nói, La Nhân Chí lập tức biểu lộ kinh ngạc, chỉ chớp mắt, bọn hắn thế mà theo người bị hại thành tội nhân, ngắn ngủi sững sờ về sau, La Nhân Chí mặt lộ vẻ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: hừ, đả thương ta Bá Băng Phong đệ tử, vài câu nhẹ nhàng lời nói liền muốn bỏ qua, trên đời nhưng không có chuyện tốt như vậy, hôm nay nếu không đem tiểu tử này giao ra, việc này không để yên. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. La trưởng lão, ngươi muốn đối phó ta liền nói thẳng, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Giờ phút này, tại La Nhân Chí lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nói: còn có, mới ngươi thân là Thiên Cương cảnh trưởng lão, thế mà đối ta một cái nguyên đan cảnh tiểu bối xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi Bá Băng Phong người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Mạc Thanh Vân lại nói: mặt khác, dùng ngươi thiên cương ngũ trọng tu vi, không thể từ trong tay của ta cứu La Vĩ Bách. Đây là chính ngươi vô năng. Ngươi dạng này một cái không biết xấu hổ người vô năng, lại còn có mặt ở chỗ này phóng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh người trong nháy mắt ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Mạc Thanh Vân vậy mà tại quát lớn thiên cương cảnh trưởng lão, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.